Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Yêu một người vô tâm của tác giả Mộc Miên, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đại Vũ trở về nhà cũng gần 11 giờ đêm. Anh khá ngạc nhiên khi không thấy Thiên An ở trong phòng như thường lệ. Sau khi tìm kiếm khắp căn nhà, cũng không thấy cô ấy, thì Đại Vũ biết chắc hôm nay cô ấy đã không trở về đây. Tự dưng trong anh hụt hẫng như thiếu một chút gì đó. Mặc dù mọi khi anh không nói chuyện với Thiên An, cũng chẳng thèm để ý, nhưng cô ấy chẳng biết cố tình hay vô ý, cứ lượn lờ trước mặt Đại Vũ giống như một thói quen. Hôm nay không nghe thấy tiếng bước chân, giọng nói của cô gái ấy bất giác khiến Đại Vũ thấy khó chịu. Cả người anh lúc này nóng rực, toàn mùi bia rượu. Đại Vũ khẽ thở dài rồi đi kiếm cốc nước lạnh tu một hơi hết sạch. Anh cũng tranh thủ ngả lưng một chút để lát nữa sẽ bắt đầu công việc. Dạo gần đây khó khăn chồng chất nên Đại Vũ không cho phép mình lơ là. Anh luôn làm việc 200% công suất, bởi anh biết có rất nhiều người đang muốn chĩa mũi nhọn về phía mình. Họ sẵn sàng chờ anh vấp ngã. Bỗng bên ngoài có tiếng chuông reo. Đại Vũ bật dậy, nét mặt cũng vui hơn hẳn. Anh đoán Thiên An đã về, nhưng khi thấy Hà Anh tới đây vào đúng giờ này thì anh ngạc nhiên tột độ. Cô ấy uống say khướt, chẳng biết trời đâu đất đâu, kêu địa chỉ nhà rồi nhờ taxi chở thẳng về đây. Đại Vũ cũng không biết giải quyết như thế nào, tài xế thì liên tục giục anh bế cô ấy vào, còn mình phải về gấp do vợ mới sinh. Đại Vũ chẳng còn cách nào khác, đành bế Hà Anh vào trong nhà. Cô ấy cứ cười nói khen anh đẹp trai, rồi yêu anh nhiều nhất trên đời, khiến Đại Vũ lắc đầu ngao ngán. Đại Vũ cố gắng gỡ tay Hà Anh, nhưng cô ấy càng ôm chặt lấy anh, cứ vậy khóc lóc kêu gào ầm ĩ. Đại Vũ không muốn mọi chuyện đẩy đi quá xa, nên đành ngồi xuống giường rồi giục cô ấy mau ngủ. Hà Anh cũng không gây chuyện nữa, cô mơ màng nhắm nghiền mắt, tay vẫn ôm chặt Đại Vũ như sợ anh sẽ đi mất. Đại Vũ cố chờ thêm chút nữa, đợi khi cô ấy ngủ, mình sẽ làm việc. Nhưng không ngờ mới nằm được 15 phút thì cô ấy đã kéo tuột chiếc váy xuống. Anh theo quán tính túm lấy cái chăn trùm lên người Hà Anh. Đại Vũ không dám thở mạnh, anh sợ nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ gây chuyện lớn, nên dùng lực mạnh đẩy cô xuống giường, nhanh chân thoát về phòng ngủ của mình rồi đóng sập cửa lại. Anh cũng tắt hết điện, nằm xuống giường mà tim vẫn cứ đập thình thịch. Tự dưng Đại Vũ lo lắng cho Thiên An, không biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu, có gặp chuyện gì hay không. Ngẫm nghĩ một lúc, anh quyết định khóa trái cửa để Hà Anh ở lại một mình rồi lái xe đi tìm Thiên An. Anh chắc mẩm cô ấy đã liên lạc với Gia Hân hoặc bà Ngọc Hà, hiện đang ở chỗ hai người. Nhưng mà bà giúp việc nói cả ngày hôm nay cô ấy không hề tới đây thì Đại Vũ hơi ngạc nhiên. Anh không nghĩ ra được cô ấy hiện ở chỗ nào. Với tính cách của Thiên An, cô ấy nhất định sẽ không ở qua đêm với mẹ. Sực nhớ ra chuyện bà Ngọc Hà đã bàn bạc với bố mình đưa Thiên An ra nước ngoài thì Đại Vũ giật thót mình. Anh trách bản thân quá chủ quan khi để Thiên An trở về nhà một mình. Anh không nể nang mà tới thẳng nhà của bố ở cùng với nhân tình, cứ vậy gọi ầm ĩ. Bà Ngọc Hà đi cùng bố Đại Vũ vội vã ra mở cổng. Họ thấy anh ấy thì ngạc nhiên cực độ, không hiểu chuyện gì. Đại Vũ cũng vào thẳng vấn đề luôn. Thiên An đâu? Bà giấu cô ấy ở đâu rồi? Hả? Thiên An? Con bé có chuyện gì? Cậu ở cùng với con gái tôi mà sao giờ nó đi đâu, giờ này cậu không biết? Có phải cậu bắt nạt nó không? Nhìn điều bộ lo lắng của bà ấy không giống như đang diễn, càng khiến Đại Vũ chột dạ. Anh không biết cô ấy đang ở đâu, hiện giờ có gặp nguy hiểm hay không. Bà Ngọc Hà lòng nóng như lửa đốt, bà muốn lao ra ngoài kiếm con gái nhưng bị tình nhân ngăn lại. Theo như ông phân tích thì Thiên An đã lớn, cô ấy tự biết cách bảo vệ bản thân, có khi hôm nay gặp lại bạn bè cũ nên ở lại tâm sự. Đại Vũ bỗng nhớ ngay tới Gia Huy, anh gấp gáp lên xe rồi gọi điện ngay cho trợ lý. Mặc dù anh ta đang ngủ say nhưng thấy Đại Vũ gọi thì choàng tỉnh, ú ớ không hiểu mình làm sai ở đâu. Nhưng khi nghe thấy Đại Vũ hỏi chỗ ở của Gia Huy thì mới nhẹ nhàng. Trợ lý gửi địa chỉ nhà Gia Huy cho Đại Vũ, nhưng không dám hỏi nhiều vì sợ trọng giận sếp. Mấy ngày nay anh ấy lúc nào cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, khiến cho cả công ty đều sợ xanh mặt. Khi có được địa chỉ, Đại Vũ lái xe với tốc độ nhanh nhất tới đó luôn. Không khó để tìm được nhà của Gia Huy, bởi nó được thiết kế nổi bật nhất ở khu này. Trong nhà tắt đèn tối om, nhưng Đại Vũ chẳng nề hà mà gọi điện cho Gia Huy. Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi điện cho người này. Mới tới hồi chuông thứ ba, đã thấy giọng Gia Huy vang lên. Xin lỗi, ai vậy? Tôi là Đại Vũ, tôi đến đón vợ tôi về. Nghe tới đây Gia Huy có chút bất ngờ, anh lưỡng lự mất mấy giây rồi trả lời. Cô ấy đang ngủ, mai tôi sẽ chở cô ấy về. Nếu như anh còn gây sự, tôi sẽ kêu bảo vệ khu này tới đấy. Gia Huy tắt máy luôn, không để cho Đại Vũ có cơ hội nói tiếp. Đại Vũ ngồi trong xe không kìm được, tức giận đấm mạnh vào vô lăng, sắc mặt tím tái. Anh không ngờ Thiên An dám tìm đến nhà Gia Huy, đã vậy còn ngang nhiên ngủ lại ở nhà anh ta. Đại Vũ như bị che mở mắt, anh không kìm được cảm xúc mà đập luôn chiếc điện thoại xuống thảm lót sàn. Bao nhiêu hận thù càng được thể dồn lại. Anh thề với lòng quyết không nhân nhượng cho cả Gia Huy lẫn Thiên An. Trong đời anh ghét nhất chuyện bị người ta phản bội. Suốt một đêm, Đại Vũ vẫn ngồi trong xe, ánh mắt đầy sát khí. Anh muốn coi xem bộ dạng của Thiên An khi thấy anh xuất hiện ở đây sẽ như thế nào. Nghĩ tới cảnh cô ấy khóc lóc giải thích mà anh thấy tởm lợm, tự khinh rẻ bản thân vì đã quá nhân nhượng với kẻ thù. Đại Vũ cứ ngồi đó tới tận sáng, quả không nằm ngoài dự đoán. Khi cánh cổng mở ra, Thiên An vừa nhìn thấy Đại Vũ đã há hốc miệng đầy sợ hãi, mặt tái xanh, cả người run rẩy không ngừng. Gia Huy đứng bên cạnh không ngừng an ủi. Em đừng lo, anh ta không dám động gì tới em đâu. Đại Vũ cố gắng nén cơn tức giận. Anh mở cửa bước xuống dưới cười đầy thâm hiểm. Vợ tôi lợi hại thật đấy. Anh à, thực ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Hôm qua là... Em không cần phải giải thích. Anh tin em mà. Với lại tính anh sống thoáng lắm. Nếu như đối tác anh á coi trọng, có nhã hứng muốn vợ tạm ấy, thì anh sẵn lòng cho mượn. Thiên An sững sờ trước câu nói này, còn Gia Huy không kìm được lao vào đấm túi bụi. Đại Vũ không hề nể nang, cũng vùng lên chống cự. Hai người đàn ông chẳng nể nang hình tượng, cứ ra sức đấm đá vào người đối phương, mặc cho Thiên An gào thét khuyên can. Khi cả hai không còn sức lực, họ mới dừng lại. Thiên An chẳng biết phải làm gì lúc này, chỉ biết đứng đó bật khóc ngon lành. Gia Huy vẫn nhìn cô đầy cưng chiều. Nến đi, em ngốc thế, không phải rơi nước mắt vì người không xứng đáng. Nếu như khóc vì anh thì cũng không cần đâu. Sau này anh không bao giờ khiến em phải khóc. Đại Vũ càng nóng máu khi nghe những lời này. Anh hận không thể bóp chết Gia Huy tại chỗ. Đại Vũ lồm cồm bò dậy. Anh chán ghét quay qua nói với Thiên An. Bây giờ cô về hay là đợi lĩnh hậu quả? Em về. Gia Huy cũng không can ngăn. Anh trực tiếp tới bên Đại Vũ vào thẳng vấn đề. Nếu như buông tha cho cô ấy, toàn bộ hợp đồng tôi đã lấy bên cậu sẽ hoàn lại. Hơn nữa cậu ra giá đi, bao nhiêu để ly hôn? Đại Vũ cười nhạt, anh không ngờ Thiên An lại đáng giá tới vậy. Tự dưng anh muốn dùng cô để đấu giá với Gia Huy, bởi anh nhận ra điểm yếu của Gia Huy chính là cô gái này. Đại Vũ hạ thấp giọng, vợ ơi, về thôi. Thiên An cũng không dám cãi lại, cô cúi chào Gia Huy rồi vội vã lên xe. Cô cũng không biết từ hôm qua tới giờ, mình điên rồ tới mức nào nữa, cứ làm mọi thứ rối tung lên. Cô ngồi cạnh Đại Vũ mà sợ sệt tới mức hai tay cứ bấu chặt lấy nhau, suốt dọc đường không dám nói bất cứ tiếng nào. Họ trở về nhà thì thấy Hà Anh đang quấn khăn tắm đi ra từ nhà vệ sinh. Thiên An lại càng khó hiểu hơn nữa. Cô chắc mẩm đêm qua Đại Vũ lại đem Hà Anh về đây mây mưa, loại đàn ông thay bổ như thay áo. Hà Anh nũng nịu, anh ơi em đói quá. Đại Vũ đang nổi trận lôi đình nên chẳng thèm để ý tới những gì Hà Anh nói. Anh ấy lôi thẳng Thiên An lên phòng, đẩy mạnh cô xuống giường rồi xé toạc chiếc váy cô đang mặc trên người, cứ vậy nằm đè lên người Thiên An. Cô yếu ớt chống trả nhưng không thể làm gì được thân hình cường tráng ấy. Cô có cảm giác bụng dưới quặn đau, người không thở nổi, nghĩ tới sự an nguy của đứa bé thì yếu ớt van xin. Xin hãy tha cho tôi, đau, đau quá. Anh không quên đập mạnh chiếc thắt lưng xuống giường rồi chửi thề. Ăn hại, có vậy làm cũng không xong. Mất hứng, tốt nhất cô nên an phận giữ lấy thần. Nếu còn thêm một lần nào nữa thì tôi quyết không nhân nhượng. Loại đàn bà rẻ tiền. Đại Vũ nói xong thì mặc đồ rồi bình thản đi ra ngoài. Hà Anh nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện, cô sốc trước hành động của Đại Vũ. Không ngờ có mình ở đây mà anh ấy lại dám làm như vậy. Cô cứ đứng im như khúc gỗ không dám nhúc nhích, đôi mắt rướm lệ. Trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn tới mức không nói thành lời. Người đàn ông cô yêu lại dám ngang nhiên làm tình tại chính căn nhà mà hiện tại đang có sự hiện diện của cô. Anh ấy coi cô như người vô hình, chẳng đả động tới cảm xúc của Hà Anh. Cô nhìn thấy Thiên An đầu tóc bù xù, quấn lấy chiếc chăn sộc sạch bước ra thì lại càng điên tiết. Cô hận không thể lao tới mà xâu xé Thiên An. Cô ghét người con gái này tới tận xương tận tủy. Thiên An cố gắng lê lết tới nhà vệ sinh, nhưng mọi thứ cứ quay tròn. Cô cố gắng bấm chặt lấy thành tường, nhưng cả người nhẹ bẫng, không còn bất cứ cảm giác gì nữa. Rồi cô thấy mình ngã lăn xuống sàn, đôi mi nặng trĩu, rồi từ từ ngất lịm. Khi tỉnh lại, cô vẫn đang nằm dưới sàn nhà đầy lạnh lẽo. Thiên An cúi xuống nhìn bụng mình, rồi cố hết sức để đứng dậy. Cô yếu ớt cầu cứu, nhưng căn phòng rộng lớn chẳng có bóng dáng ai. Thiên An cứ vậy lê lết ra phía ngoài, thì thấy Đại Vũ đang ung dung hút thuốc. Có lẽ vì tình mẫu tử đã chiến thắng nỗi sợ hãi, nên cô đã cố gắng lấy hết sức để cầu xin. Cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Tôi còn đứa bé trong bụng nữa. Xin hãy đưa tôi tới bệnh viện. Câu nói ấy khiến Đại Vũ chết lặng, tưởng chừng tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt. Hải Thái Dương anh cứ thế giật mạnh liên hồi, đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ ngầu. Cứ tưởng anh ấy sẽ nổi điên mà đánh đập, nhưng không ngờ Đại Vũ ôm chặt lấy cô, bế thấp cô ra xe, cứ vậy lao nhanh tới bệnh viện. Anh còn gào thét đòi tất cả bác sĩ giỏi nhất ở đây mau tới cấp cứu cho cô. Có người y tá kêu anh đi làm giấy tờ trước thì bị Đại Vũ gắt om sòm, chửi không thương tiếc. Anh còn đòi phá cả cái bệnh viện nếu như vợ con anh gặp nguy hiểm. Suốt cả buổi ngồi trong phòng chờ đợi, Đại Vũ không thể nào ngồi yên một chỗ, người cứ nóng như lửa đốt. Anh không ngừng cầu nguyện cho em bé trong bụng được bình yên vô sự. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì chắc anh ấy sẽ ân hận hết cả đời. Mãi gần một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Thiên An nằm trên băng ca được đẩy ra ngoài. Đại Vũ cũng vội vã chạy theo hỏi han tình hình của cô. Khi bác sĩ nói thai nhi hiện vẫn an toàn, tuy nhiên cô ấy bị động thai nên cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Trong suốt các tháng tiếp theo, tuyệt đối không được làm việc nặng, hạn chế di chuyển hay suy nghĩ tiêu cực. Quan hệ vợ chồng cũng nên hạn chế tối đa. Đại Vũ cứ thế gật đầu lia lịa, cố gắng ghi nhớ hết những lời bác sĩ dặn. Anh còn hỏi đi hỏi lại những điều cần thiết để chăm sóc cho Thiên An. Khi đã xong mọi thủ tục, Đại Vũ mới vào phòng hồi sức. Cô ấy vẫn đang nằm im lìm, mặt tái xanh. Nghe tiếng bước chân của Đại Vũ thì theo quán tính nhắm chặt mắt lại đầy sợ sệt. Nhìn điệu bộ cô ấy như thế, Đại Vũ cũng thấy bản thân đầy tội lỗi. Anh chậm chậm tiến lại gần giường, chần chừ mất mấy giây mới lên tiếng. Tại sao có thai lại không nói với tôi? Thiên An bỗng òa khóc nức nở, cứ vậy cầu xin anh hãy tha cho mẹ con mình. Cô cũng kể lại đầu đuôi mọi chuyện với hy vọng Đại Vũ sẽ giơ cao đánh khẽ. Anh ấy nãy giờ vẫn đứng đó lắng nghe câu chuyện. Khi cô đã kể xong thì Đại Vũ nói khẽ. Được rồi, đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi, tôi đi mua cháo cho cô. Thiên An chớp mắt lia lịa, nuốt khan ngụm nước bọt vì không nghĩ Đại Vũ tha cho mình. Cô lý nhí cảm ơn anh rối rít, nhưng Đại Vũ chẳng đáp lại. Anh đi thẳng xuống căng tin mua một hộp cháo thịt bằm, vừa đi vừa mỉm cười một mình, rồi lại nghiêm nghị khi thấy ai đang để ý mình. Anh còn dụng người bán hàng làm tô đặc biệt cho Thiên An, đồng thời mua rất nhiều trái cây, sữa, tay xách nách mang vào trong phòng. Đại Vũ cũng cẩn thận đút từng thìa cho Thiên An, ép cô ăn bằng hết. Anh còn dặn dò cẩn thận để cô biết cách bảo vệ em bé. Thiên An nãy giờ vẫn cứ như người trên mây, không dám tin Đại Vũ lại hành xử nhẹ nhàng như thế. Với tính cách của anh ấy, nếu như biết cô mang thai sẽ nổi cơn điên mà hành hạ cô không thương tiếc. Đằng này không những nói câu gì trách cứ, lại còn tận tâm chăm sóc. Thiên An còn nghĩ mình đang nằm mơ, tuy nhiên cũng không dám hỏi lung tung vì sợ Đại Vũ sẽ lại nổi cơn thịnh nộ. Anh ấy vừa bóc cam vừa tự hỏi, không biết bé trai hay gái nhỉ? Nãy tôi quên chưa hỏi. Này, cô thích trai hay là thích gái? Thiên An sợ sệt không dám trả lời. Mãi khi Đại Vũ hỏi lần thứ ba thì cô mới lắp bắp. Trai gái gì cũng được. Tôi thích con gái. Con gái tôi sẽ huấn luyện cho con sau này nhẹ nhàng yểu điệu. Con gái mới đáng yêu. Tôi thấy người ta hay bảo không có con gái đời không nể. Đứa đầu tốt nhất vẫn nên là con gái. Mai tôi sẽ mua đồ. Tôi có niềm tin đứa này sẽ là con gái. Con gái thích màu hồng hả? Hay sao? Thiên An cứ ngơ ngác nhìn Đại Vũ, lại nhìn ra ngoài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới có mấy tiếng mà anh ấy quay ngoắt 360 độ, khiến cô không kịp thích nghi. Cô không hiểu anh ấy lại tính ủ mưu làm cái trò gì, nên cứ im lặng để bảo toàn mạng sống. Đại Vũ nói chán chê một mình thì lên mạng tra những thông tin về mẹ bầu và em bé. Anh còn đặt cả đống sữa bầu, quần áo cho bé từ lúc sơ sinh tới lúc 1 tuổi. Xem ra bận bịu lắm. Lâu lâu anh lại chìa điện thoại rồi hỏi mẫu mà Thiên An thích. Cô chỉ đại một hình nào đó thì Đại Vũ cũng đặt mua luôn. Anh ấy còn hớn hở xem hình các em bé rồi lại cười một mình. Một lúc sau Đại Vũ lại bảo: "Này, nếu như cô thấy cơ thể có chút khó chịu là báo tôi ngay nghe chưa? Thai nhi bị động nên cần phải theo dõi sát sao đấy." Thiên An cứ nhìn anh như sinh vật lạ. Cô nghĩ nát ong cũng không biết tại sao Đại Vũ lật mặt nhanh như thế. Nhưng dù sao cũng thấy yên tâm hơn, vì chí ít cô và đứa bé tới thời điểm này vẫn bình yên vô sự. Điện thoại của Đại Vũ bỗng đổ chuông, khiến anh bực bội. Thấy số của Minh Trang, anh tắt máy luôn. Nhưng cô ấy lại gọi tiếp cuộc thứ hai. Đại Vũ gắt gỏng: "Cô gọi cái gì mà gọi lắm thế? Văn phòng có việc gì thì tự liên hệ trợ lý của tôi. Sau này đừng động tí là gọi, phiền phức quá." Đại Vũ tắt máy cây sụp. Khi anh nhận ra chiều nay có cuộc họp thì gọi điện luôn cho trợ lý xin lùi lịch hẹn với đối tác. Anh nói xong bỗng quay sang Thiên An nhẹ nhàng: "Cô có thèm gì không? Đói chưa?" "Tôi mới ăn mà, đói gì nữa. Này, anh bận chuyện công ty thì cứ về xử lý đi, tôi tự lo cho mình được." "Điên à? Cô lo thân không xong thì sao lo cho được đứa bé? Nằm yên ngủ đi, tí tôi đi mua cơm cho. À mà thôi, để tôi gọi cho bà giúp việc bên nhà mẹ tôi, tự nấu rồi qua đó lấy. Cơm ngoài mất vệ sinh không tốt cho em bé. Ngủ đi, tôi ngồi đây làm việc, có gì cứ nói không phải ngại." Thiên An mắt vẫn chớp chớp như đang không nghĩ thông. Đại Vũ nhăn nhó: "Ngủ đi." Đại Vũ gọi điện cho bác giúp việc, nhờ bác nấu cơm và một số món ngon tốt cho người ốm. Căn dặn bác ấy để hết vào cặp lồng, khi nào xong thì gọi anh kêu người qua đó lấy. Anh còn dặn dò thêm một số chuyện khác nữa. Cô nhắm mắt lại, nhưng lâu lâu vẫn hơi hé hé xem Đại Vũ đang làm gì. Thấy anh ấy đang ngồi lướt điện thoại mới yên tâm nhắm mắt tiếp. Đại Vũ vẫn đang say sưa check Gmail, thỉnh thoảng lại đăm chiêu suy nghĩ điều gì đấy. Khi thấy Thiên An đã ngủ ngoan, Đại Vũ mới nhẹ nhàng đi ra khỏi đây. Anh nhón chân để không tạo ra tiếng động. Từ xa, anh ấy đang gọi điện cho ai đó, nét mặt cực kỳ căng thẳng như đang có chuyện khó xử. Bà Ngọc Hà cả đêm qua tới giờ cũng như đang ngồi trên đống lửa. Bà tìm đủ cách liên hệ với Thiên An nhưng không được nên muối mặt tới tận nhà Gia Huy để tìm thử. Khi biết tin cả đêm qua cô ấy ở đây thì bà mới thở phào, nhưng lại sợ Đại Vũ sẽ hành hạ Thiên An nên vội vã tìm tới nhà Đại Vũ. Bà vừa đi vừa cầu nguyện cho cô sẽ bình yên vô sự. Sau chuyện này, bà càng nung nấu ý định sẽ để Thiên An sang nước ngoài để lánh nạn. Tới nhà Đại Vũ, thấy cánh cổng khóa trái thì bà lại càng thêm lo lắng. Bà Ngọc Hà run rẩy móc điện thoại để gọi cho anh, nhưng phát hiện số của mình đã bị chặn từ bao giờ. Bà chẳng nghĩ ngợi mà chạy đi nhờ người qua đường gọi giúp mình một cuộc. Khi biết con gái không có vấn đề nghiêm trọng thì bà mới dám thở phào. Bà Ngọc Hà chỉ biết chăm sự nhờ Đại Vũ giúp đỡ. Bà cũng không dám nói nhiều vì sợ phật lòng Đại Vũ, khi ấy con gái mình sẽ khó xử. Bà vừa quay đầu tính rời đi đã nghe thấy tiếng Hà Anh oang oang: "Này, bà không thấy xấu hổ hay sao mà dám vác mặt tới đây?" Bà Ngọc Hà còn chưa dám định thần đã bị một người lao vào, cứ thế túm tóc tát lia lịa vào mặt. Hóa ra người kia là mẹ Đại Vũ. Sau khi nhận ra nhân tình của chồng xuất hiện đột ngột ở đây thì bà đã không làm chủ được cảm xúc, cứ thế muốn lao vào cấu xé đối phương, đánh đập không thương tiếc. Bà Ngọc Hà choáng váng không thể chống đỡ, cứ đưa hai tay lên cao bảo vệ phần đầu. Khi người kia đánh đấm thỏa thuê, bà mới dừng lại rồi không ngừng chu chéo: "Loại khốn nạn này, mày cướp chồng tao, con mày cướp con tao, chúng mày sao không chết đi? Sống ác vậy mà cứ nhởn nhơ là như thế nào? Luật nhân quả chưa tới thì để luật dừng dạy dỗ mẹ con mày cũng được." Bà Ngọc Hà yếu ớt chống trả, may sao có người đi đường can ngăn nên mới thoát được vòng vây. Mẹ Đại Vũ vẫn mặt đỏ tía tai, hung hãn đòi sống mái. Bà ấy không ngừng chửi rủa sỉ nhục. Bà Ngọc Hà từ đầu tới cuối vẫn không đáp trả. Bà chỉnh trang đầu tóc, quần áo cho chỉnh tề rồi vẫy taxi rời khỏi đây. Khi chỉ có một mình ngồi trên xe, bà mới khóc thút thít. Cả cuộc đời bà là những chuỗi sai lầm nối tiếp. Cứ tưởng chỉ cần sống theo cảm xúc, cùng người mình yêu già đi tới hết đời, bình yên hạnh phúc là đủ. Nhưng không ngờ kéo theo nhiều hệ lụy, gieo rắc đau thương cho những người khác. Để bây giờ hận thù chồng chất, con gái đáng thương của bà cũng đang phải gánh nghiệp thay. Càng nghĩ bà càng cảm thấy bản thân quá khốn nạn. Giá như bà lý trí từng hành động theo cảm xúc, giá như ngày đó bà nhất định mang Thiên An đi theo mình, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Cô ấy không phải bị Đại Vũ bắt nạt, hành hạ, sống trong chuỗi những ngày tháng đau khổ. Bà bất lực bật khóc như một đứa trẻ. Bà chỉ biết nghĩ cách cầu xin nhân tình, nhanh chóng làm thủ tục để Thiên An được qua nước ngoài. Chỉ cần con gái được bình an vô sự thì mọi đau khổ hệ lụy bà chấp nhận gánh hết. Bà không muốn trốn chạy hiện thực. Đây là lúc bà sẽ sửa chữa những sai lầm mình đã gây ra. Hơn ai hết, bà hiểu những thủ đoạn của Đại Vũ sẽ làm để tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần con gái mình, nên tạm thời vẫn không dám lượn lờ trước mắt anh ấy hay có những hành động gây hiểu lầm. Bà tới văn phòng luật sư nhờ họ soạn sẵn một bản di chúc để sau này nếu bà có mệnh hệ gì thì mọi thứ sẽ dành hết cho Thiên An. Sau khi thủ tục xong xuôi, bà cứ đọc đi đọc lại rồi nghẹn ngào. Mẹ chỉ có những thứ này cho con. Hãy sống thật tốt, tha lỗi cho mẹ nha con gái. Xin lỗi con vì tất cả, mọi lỗi lầm đều do mẹ gây ra. Vậy mà ông trời lại bắt con chịu thay cho mẹ. Bà cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt vào bên trong, bàn bạc với luật sư một số chuyện nữa, rồi mới về nhà để nhờ tình nhân dò hỏi thủ tục cho Thiên An đã chuẩn bị tới đâu rồi. Bà phải tự an ủi bản thân, nhất định mọi thứ sẽ ổn thỏa, Thiên An sẽ được bình yên, hạnh phúc. Bây giờ bà đang ngồi trên ghế, đầu óc mới thanh thản để nhìn ra vấn đề. Bằng kinh nghiệm của người từng trải, bà nhận ra Gia Huy có tình cảm đặc biệt với Thiên An. Xét về đạo đức, bà hoàn toàn tin tưởng giao con gái của mình cho anh, bởi họ lớn lên bên nhau từ bé. Anh ấy hiền lành, chịu khó. Tuy gia đình có điều kiện, nhưng không giống các công tử bột khác mà luôn khẳng định được năng lực. Gia Huy cũng đối xử với Thiên An rất tốt. Nếu như Thiên An được Gia Huy bảo vệ, nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, điều bà lo sợ nhất chính là bố mẹ Gia Huy sẽ khó chấp nhận chuyện này. Dù sao thì Thiên An cũng mang tiếng một đời chồng. Hơn nữa nhà cô bây giờ đã tán ra bại sản, chẳng thể môn đăng hộ đối. Bà hiểu những quy tắc ngầm của hào môn. Họ chọn dâu, nhất định phải có lợi ích thì mới chấp nhận cho cưới xin. Bà cứ chằn chọc suy nghĩ mãi, rồi lấy hết can đảm để gọi điện cho Gia Huy thăm dò tình hình. Khi ấy anh ấy cũng có ý với con gái, thì hẹn anh ngày mai đi cà phê nói chuyện trực tiếp. Bà muốn Gia Huy giúp đỡ Thiên An ra nước ngoài thì mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Có như vậy con gái bà mới an toàn tuyệt đối. Bà tính đưa Thiên An sang Úc dưới dạng du học một thời gian để cô ấy quên đi những đau thương đã xảy ra, lấy lại cân bằng rồi sau này tính tiếp. Nếu được thì định cư luôn bên Úc. Chỉ có thế con gái bà mới có hy vọng có được tương lai sáng lạn. Ở đây đã có quá nhiều đau thương, có quá nhiều mất mát. Thiên An đã luôn phải cố gắng rất rất nhiều để chống chọi với mọi thứ. Bà thấy cuộc đời mình nợ con gái rất nhiều. Suốt cả ngày hôm nay, Đại Vũ lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh. Bởi vì công việc quá bận nên điện thoại của anh cứ reo không ngừng nghỉ. Có những lúc anh ấy quát om sòm đối tác khiến Thiên An sợ hãi giật thót. Nhưng khi quay sang nói chuyện với Thiên An thì lại ngọt nhạt như biến thành người hoàn toàn khác. Thiên An cứ trố mắt nhìn Đại Vũ như không dám tin những gì mà mình chứng kiến. Nhưng cô không ngu mà bóc mẽ. Anh ấy cứ bắt cô ăn cả ngày, lúc thì uống sữa, lúc thì ăn trái cây, thì lại ăn bánh. Được cái Đại Vũ đút tận miệng, không ăn cũng bắt ép bằng được. Thiên An cứ tự hỏi bản thân, liệu có phải anh ấy thèm khát con quá hay không, nên mới thay đổi nhanh chóng như vậy. Tự dưng cô thấy biết ơn đứa bé, đã đến bên mình đúng lúc. Nếu như không có đứa bé này, thì chắc Đại Vũ mãi coi cô như kẻ thù. Tự nhiên được quan tâm như vậy, cô cũng thấy vui vui, đầu óc thoải mái chứ không còn áp lực nữa. Cô vẫn luôn hy vọng anh ấy sẽ đối xử với mình như vậy để cô bình an sinh ra đứa bé. Hôm nay cả người vẫn đau nhức không ngừng, nhất là vết thương ở tay cứ đau nhói từng đợt. Tuy nhiên cô không dám kêu ca, cứ cắn răng chịu đựng, lâu lâu lại hơi nhăn nhó một chút. Đại Vũ cũng chịu mở lời hơn với Thiên An, nhưng những câu chuyện của họ chủ yếu xoay quanh vấn đề đứa bé trong bụng. Vì để không gian đỡ tẻ nhạt nhàm chán, Đại Vũ còn mở những bài nhạc thiếu nhi cho cô nghe, với lý do em bé chắc chắn sẽ thích nhạc thiếu nhi. Mà không hề biết Thiên An chán ghét nhất thể loại nhạc này. Cứ mỗi lần nghe là cô đã muốn leo lên giường đi ngủ luôn. Ở bệnh viện ngột ngạt bởi mùi thuốc khử trùng, mới nằm có một ngày cô đã xin về. Nhưng Đại Vũ đã nhất quyết không đồng ý. Anh còn đe dọa nếu như cô không chịu ở đây thì anh sẽ kêu người trói lại, tuyệt đối không được làm gì ảnh hưởng tới đứa bé. Thiên An lắc đầu đầy khó hiểu, nhưng cũng tặc lưỡi cho qua. Cô vẫn đinh ninh, có lẽ Đại Vũ thấy thương cho đứa bé nên mới hành xử như thế. Cô bỗng hỏi, này anh, cả ngày hôm nay anh cứ ở đây trông tôi không có thời gian làm việc, rồi tôi đi ngủ anh tới công ty đi, Ở đây có các bác sĩ chăm sóc tôi rồi. Đại Vũ nhăn mặt, anh định cáu gắt, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Anh ấy trả lời cộc lốc, đừng lo chuyện bao đồng. Thiên An nghe vậy cũng không dám hỏi tiếp, bỗng giọng cô trùng hẳn xuống. Tự dưng tôi nhớ ra Hân, nhớ bé Huyền, không biết hai người họ ấy bây giờ sống ra sao. Lâu rồi chưa được gặp, mà giờ không được, nếu mà họ thấy tôi trong bộ dạng thê thảm thế này, càng thêm lo lắng. Năm nay số tôi đúng là xui xẻo, động đầu hỏng đấy. Đại Vũ bề ngoài tỏ ra chẳng mảy may quan tâm, nhưng vẫn đang có những dữ liệu riêng cho mình. Anh ngập ngừng vài giây. Cứ ở yên đó chăm lo sức khỏe, vài hôm nữa tôi kêu hai người họ qua chơi với cô. Nghe thấy câu này cô mừng rơn, buột miệng cười hí hửng, nhưng lại sợ Đại Vũ đổi ý nên im bặt. Đại Vũ nhìn cô lắc đầu đầy phức tạp, không hiểu anh đang tính toán chuyện gì. Gần tối, sau khi nhận được cuộc gọi thì anh vội vã đi ngay, hình như có chuyện gì đó vô cùng gấp gáp. Anh còn căn dặn cô cứ ở yên đây, hễ cần gì cứ gọi to, sẽ có bác sĩ tới hỗ trợ. Thiên An gật đầu đồng ý. Cô còn đang thở phào nhẹ nhõm vì được yên tĩnh một mình, không cần đối diện với bộ mặt đằng đằng sát khí của Đại Vũ. Nhưng anh ấy vừa rời đi thì Hà Anh đã xuất hiện. Tự nhiên cô ấy có mặt ở đấy khiến Thiên An lo sợ. Cô biết chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành. Hà Anh đi cùng với Minh Trang, hai người đều có chút hơi men hùng hổ đi vào. Minh Trang hất hàm. Cô ta có thai rồi chị, đứa bé chắc chắn không phải là con anh Vũ. Em nghe một người bạn trong ca siêu âm nói nên biết cô ta đang mang thai. Anh Vũ đã bị con yêu tinh này làm cho mờ mắt nên mới bị nó dắt mũi hết lần này tới lần khác. Hà Anh nghe tới đâu thì máu điên nổi lên tới đó. Nợ mới nợ cũ, cộng thêm chuyện Thiên An có thai, khiến cô không làm chủ được tình hình mà tiến ngay lại tát thật mạnh vào mặt Thiên An. Trước tình thế cấp bách, Thiên An cứ vậy kêu to nhờ sự giúp đỡ, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Hóa ra những người trong đoàn Đại Vũ nhờ đều đã bị Hà Anh mua chuộc. Cô ấy như bị thách thức tới cực độ nên càng điên tiết mà đánh đập hành hạ Thiên An, cứ nhắm về phía bụng mà đánh. Thiên An cố gắng ngồi nhổm dậy, dùng đầu gối ôm chặt bụng để bảo vệ con, không ngừng cầu xin cô ấy nương tay. Khi Hà Anh tháo guốc tính một mất một còn thì cánh cửa bỗng bị đạp mạnh, cô ấy cũng bị đẩy ngã vật xuống đất. Cú va đập mạnh khiến Hà Anh choáng váng, chưa kịp định thần đã bị Đại Vũ tát muốn nổ đom đóm mắt. Cô bị điên à? Cô có điên thì điên mức độ vừa phải thôi. Ai cho phép cô hành hạ vợ con tôi? Câu nói này như khiến bầu không khí vốn ngột ngạt trong phòng nổ tung. Hà Anh đờ đẫn hết khóc lại cười, cả người đang run lên vì giận. Có chết cũng không dám tin, vì một người đàn bà xa lạ mới xuất hiện có mấy tháng mà anh ấy lại dám đánh cô, xỉ vả tới mức này. Tình yêu của cô bao nhiêu năm qua, những tháng ngày họ lớn lên từ bé bên nhau đều không là gì khi đặt lên bàn cân với Thiên An và đứa bé ấy. Cô lau nước mắt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhìn xoáy sâu vào ánh mắt Đại Vũ. Anh coi em là gì? Anh vì con đàn bà này, vì cái thai của thằng đàn ông khác mà anh dám đánh em. Anh là thằng khốn nạn. Phải, tôi khốn nạn. Tôi khốn nạn đấy nên tránh xa tôi ra. Tôi nể cô chơi chung từ nhỏ nên tha cho cô lần này. Nếu còn bất cứ lần nào khác, bất cứ ai dám động tới vợ con tôi thì đừng bảo sao tôi ác. Giới hạn cuối cùng của tôi chính là bọn họ. Minh Trang mắt cũng mở to hết cỡ. Cô không nghĩ Đại Vũ lại hành động sốc nổi như thế, khác hẳn tính cách ngày thường. Hà Anh bị dội cho một gáo nước lạnh thì thất vọng, nhục nhã ê chề mà vụt chạy ra khỏi đây. Minh Trang cũng không dám đối diện với Đại Vũ nên vội vã chạy theo cô ấy. Đại Vũ nhìn Thiên An đang co ro một góc thì không kìm được tiến lại kéo cô ấy dựa đầu vào vòm ngực mình. Anh cảm nhận rõ sự hoảng loạn của Thiên An. Chỉ một chút nữa thôi. Nếu như anh không về kịp, chắc con anh sẽ không giữ được. Lúc này các bác sĩ mới chạy vào. Họ hốt hoảng hỏi, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Đại Vũ đấm thẳng vào mặt xịt cả máu mũi. Anh chỉ thẳng từng mặt người đe dọa. Các người đã đi đâu trong lúc vợ tôi bị hành hung? Tại sao không có một ai trợ giúp cô ấy? Lương tâm các người bị chó ăn hết rồi, vì đồng tiền mà che mờ mắt. Họ liên tục biện hộ, nhưng ai cũng sợ hãi vì bị phanh phui nên xin lỗi rối rít. Thiên An hoảng loạn ngăn Đại Vũ lại nên anh mới không làm ầm lên nữa. Người bác sĩ cao tuổi nhất nhanh chóng kiểm tra tình hình cho cô. Khi mọi thứ vẫn an toàn, anh cúi gập người xin lỗi một lần nữa. Đại Vũ cũng không muốn làm to chuyện này nên chỉ cảnh cáo rồi yêu cầu họ cung cấp xe để chuyển viện khác. Ở đây anh không yên tâm cho sự an toàn của Thiên An. Tất cả những người kia ngay lập tức đồng ý. Họ cũng sợ mình sẽ vì chuyện này mà liên lụy. Thiên An sau vụ hôm nay cũng không từ chối yêu cầu của đại vũ. Cô sợ sẽ có lần sau, lúc ấy không may mắn được như bây giờ. Đại vũ quyết định sáng mai mới chuyển viện, bởi theo bác sĩ nói, cô ấy vừa bị va chạm mạnh nên cần nằm yên một chỗ cho thai nhi ổn định. Họ hứa sẽ đề cao cảnh giác, tuyệt đối không để tình trạng tương tự tái diễn. Ra ngoài hết đi! Những người kia cùn cút đi luôn. Khi không còn ai, đại vũ mới hạ giọng. Có đau nữa không? Tôi không biết cô ta lại điên tới mức đó. May tôi gọi điện giải quyết xong công việc, không cần qua bên kia nữa nên mới quay lại đây. Chậm chút nữa là mất dạy thật đấy. Thiên An giọng vẫn còn run run. Tôi lại làm liên lụy tới anh. Tại sao anh lại đối tốt với mẹ con tôi như thế? Nhiều lúc tôi còn nghĩ anh như đa nhân cách ấy. Lúc thấy anh rõ tử tế, lúc tôi lại thấy sợ anh. Đại vũ khẽ thở dài. Anh hiểu Thiên An đang nghĩ gì. Anh cũng đã tự hỏi bản thân rằng nếu như cô ấy không có thai thì liệu rằng mối quan hệ của họ sẽ đi đâu về đâu, hay chồng chất trong những hận thù. Thực sự khi hành hạ cô gái này, nhìn cô đau khổ khóc lóc, anh cũng chẳng sung sướng gì. Có lẽ đây là một món quà của ông trời bù đắp những mất mát cho anh. Cũng có thể ông ấy đang gửi tín hiệu cho anh nên dừng lại. Hãy buông tha cô ấy, đừng dằn vặt hận thù thêm nữa. Đừng nghĩ lung tung, mọi khi cô mạnh miệng lắm, sau này ngoan như cún thế. Bác sĩ bảo không được khóc. Cô muốn con tôi sau này suốt ngày cau có khó chịu à? Cười nhiều vào, con gái tôi sau này phải xinh, còn thi hoa hậu nữa. Tôi cao vậy, đẹp trai ngời ngời, cô cũng cao nên con chúng ta không thể thấp được. Hả? Đại vũ thấy mình lỡ lời thì vội lấp liếm. Tôi là đang thương hại cho đứa bé nên cô đừng ảo tưởng. Nằm xuống, tí nữa uống sữa. Thiên An tự dưng thấy vui vẻ lạ thường. Nghe anh ấy nói những lời như thế, trái tim cô bỗng rung rinh trở lại. Chỉ ít anh ấy không coi thường cô, coi thường đứa bé, đã vậy còn tự nhận mình là bố đứa bé. Thiên An bỗng tự cười tủm tỉm. Trai gái cũng được, nhưng sao mẹ lại muốn con gái nhỉ? Mẹ cũng thích con làm hoa hậu. Cả buổi tối Đại Vũ vẫn ngồi ở đây, anh quyết không rời nửa bước. Đại Vũ cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Dù sao anh cũng là bố của đứa bé nên tuyệt đối không được phép hành động sai lầm. Nếu như trước kia anh hành hạ Sỉ và Thiên An không thương tiếc, thì bây giờ anh lại không có đủ dũng khí để làm điều đó. Nói đúng hơn, làm vậy là cách vô cùng hèn hạ. Anh chỉ mong cô mạnh khỏe, bình yên vô sự sinh ra đứa bé. Các chuyện khác sau này tính tiếp. Anh thực sự đã quá mệt mỏi, không còn tí sức lực nào để tính toán hơn thua. Dường như giữa anh và đứa bé trong bụng có rất nhiều duyên nợ. Tình phụ tử đã chiến thắng tất cả, những hận thù cũng bị đẩy lùi về sau. Bao năm qua, anh luôn nghĩ rằng anh chỉ kết hôn với cô gái mà anh yêu, sẽ chăm sóc cô ấy tới hết cuộc đời, tuyệt đối không bao giờ phản bội hay khiến vợ phải rơi nước mắt. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, mọi dự định của anh đều tan biến khi gặp Thiên An. May mắn thay, cô ấy đã mang trong người dòng máu của anh, nên tình hình giữa họ mới thay đổi được chút ít. Đại Vũ xưa nay nổi tiếng yêu con nít, anh chỉ không thích nữ nhân, nhưng em bé luôn được Đại Vũ cưng chiều, ưu tiên hết mực. Nhìn cái cách anh ấy chơi với mấy đứa bé, cũng đủ hiểu sau này nếu đứa trẻ nào may mắn trở thành con Đại Vũ sẽ vô cùng hạnh phúc. Này, tôi bảo, tôi đọc trên mạng thấy họ nói là ăn trứng ngỗng cho con thông minh, uống nước dừa, ăn cá chép cho con da trắng mịn màng. Vậy nên sau này cô chịu khó ăn nhiều một chút, tôi đang liên hệ với chuyên gia dinh dưỡng, họ sẽ lên thực đơn mỗi ngày cho cô. Thiên An thấy Đại Vũ thay đổi nhiều như vậy, cũng không còn đề phòng như trước. Cô gật gù. Ôi, như vậy thì tốn kém lắm, tôi lên mạng coi là được rồi. Xưa giờ bao nhiêu phụ nữ sinh con cũng đâu cần phức tạp như vậy đâu. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng ăn thật nhiều cho con của... Nói tới đây bỗng cô ngập ngừng rồi dừng lại. Cô biết đứa bé này không phải con của Đại Vũ. Tự dưng lại thấy sống mũi cay xè. Giá như đây là cốt nhục của anh ấy thì cô thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô biết Đại Vũ vì cái thai trong bụng, nói đúng hơn là vì lòng trắc ẩn nên mới cư xử với cô như vậy. Nhưng cô vẫn thấy bản thân có lỗi. Cô chỉ muốn nương tựa Đại Vũ thêm một thời gian nữa rồi sẽ lặng lẽ rời đi. Ở đây không có chỗ cho cô dung thân nữa rồi. Cô sẽ đi thật xa, tới một nơi nào đó không ai biết mình, để nuôi con khôn lớn. Con của cô sau này sẽ thiệt thòi vì không có bố, nhưng cô tuyệt đối không để con đơn độc trong suốt cuộc đời. Cô sẽ vừa làm cha vừa làm mẹ, sẽ bảo vệ con thật tốt. Đại Vũ hiểu tâm trạng của Thiên An. Cô ấy đang day dứt về đứa bé trong bụng. Lúc đầu Đại Vũ tính nói sự thật, nhưng suy đi tính lại không nói nữa. Dù sao anh cũng muốn Thiên An phải thấy bản thân mắc nợ mình. Có như thế cô ấy mới không bỏ trốn, cả đời gắn bó bên anh. Điều anh lo lắng nhất là chuyện này sớm muộn cũng tới tai mẹ. Mẹ anh vốn dĩ ghét Thiên An tới tận xương tủy. Nếu biết cô ấy có thai, nhất định bà sẽ đem cái chết để uy hiếp con trai lựa chọn. Đại Vũ không biết phải nói như thế nào để mẹ chấp nhận, bởi mỗi lần nhắc tới Thiên An, bà ấy đều không thể giữ được bình tĩnh. Thiên An suy nghĩ một hồi, cô quyết định lý nhí. Cảm ơn anh vì tất cả. Nếu không có anh thì mẹ con tôi không biết phải làm như thế nào để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi chẳng biết phải làm như thế nào để trả ơn cho anh được. Cô điên à? Ơn huệ gì ở đây? Lo mà giữ cái thai cho tốt. Ngủ đi, nói nhiều quá. Thiên An nhìn anh đầy trân trọng. Cô biết đây mới chính là con người thật của Đại Vũ mà cô từng quen biết. Anh ấy tử tế, luôn có lòng thương người, nhưng vì hận thù nên mới cố tình hành xử với cô như vậy. Dù sao cô cũng mong anh hãy mãi như thế này, đừng cố biến mình thành người xấu. Cô cũng không còn gì để nói nên nhắm mắt lại giả như buồn ngủ. Nhưng chỉ cần một cái cựa quậy của Đại Vũ cũng khiến trái tim cô loạn nhịp. Cứ nghĩ đến cảnh hồi nãy anh ấy vì cô mà tức giận với Hà Anh như thế, thì Thiên An lại càng thấy Đại Vũ là một người đàn ông tuyệt vời. Mỗi ngày cô lại càng có cảm giác khác lạ với người đàn ông này. Tại chung cư cao cấp, bé Huyền cứ ngồi chống cằm ngắm những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Từ ngày Thiên An đi, con bé nhớ mẹ nhưng chỉ biết giấu nỗi nhớ vào trong. Nó hiểu Thiên An chắc chắn đã đánh đổi điều gì đó nên nó mới có cuộc sống sung sướng như thế. Nó ở cùng Nhã Hân, hai cô cháu nương tựa vào nhau. Mỗi lần nhớ Thiên An, cả hai lại mở những tấm ảnh cũ ra coi rồi kể lại những mẩu chuyện nhỏ liên quan tới Thiên An. Đôi mắt bé Huyền sáng lấp lánh, con bé thủ thỉ. Dì Hân ơi, mẹ An khi nào mới về thăm chúng ta? Không biết bây giờ mẹ đang làm gì nhỉ? Nhã Hân nghe vậy thì cũng buồn rười rượi. Cô nhớ Thiên An mà chẳng biết được cô ấy hiện đang nơi nào, ngay cả số điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Cô rất muốn biết Thiên An hiện giờ có ổn không? Tại sao cô ấy lại trốn tránh lâu như vậy? Nhã Hân buồn bã trả lời. Mẹ An đang bận, ít hôm nữa mẹ sẽ về mua quà cho con. Hồi nãy mẹ An gọi điện, nhưng con đi học nên không biết. Mẹ bảo bé Huyền phải ngoan, học cho giỏi, rồi mẹ An về dẫn đi chơi. À, bữa bé Huyền nói thích xe đạp đúng không? Ít hôm nữa mẹ An mua cho con đấy. Bé Huyền nghe vậy thì vỗ tay mừng rơn. Nó vẫn đang mường tượng được cái cảnh đạp xe khắp chung cư. Nó đang định hỏi thêm một số chuyện liên quan tới Thiên An, nhưng điện thoại của Nhã Hân bỗng đổ chuông. Cô thấy số lạ thì vẫn đang hy vọng người gọi là Thiên An, nhưng vừa nghe giọng nói đầu tiên cô đã chết sững. Hóa ra chính là Vũ Kỳ. Anh ta ngọt ngào. Vợ ơi, anh đang đứng trước cổng chung cư này, em xuống nói chuyện với anh một chút. Những ngày không có em anh hối hận lắm, anh biết anh có lỗi rồi. Nhã Hân hoảng loạn tắt luôn điện thoại rồi chặn số luôn. Nhưng mấy giây sau lại có số lạ khác. Nhã Hân chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định ấn nút nghe. Lần này vẫn là giọng Vũ Kỳ. Cô không kìm được mà hét lên. Khốn nạn, cút đi, đừng có ám lấy tao. Giữa tao và mày á không còn liên quan gì tới nhau hết. Cô cường quyết chặn luôn cả số này. Ở dưới chung cư, Vũ Kỳ đấm mạnh tay vào không trung rồi chửi. Con chó đấy, không biết được thằng nào bao nuôi mà nó được sống ở đây. Mọi khi tao tới trường mà chẳng biết nó học giờ nào nên không bắt được. May sao hôm bữa vô tình bắt được nó đi chợ. Tao đuổi theo, nhưng nó đi nhanh quá nên mới vào đây thì mất dấu. Còn bà nó chứ, tính bỏ thằng này mà dễ à? Tao á không ăn được cũng đừng hòng thằng nào động vào nó. Đình Phong vỗ mạnh vào vai Vũ Kỳ. Mày thấy tao nói đúng chưa? Mấy con đàn bà rẻ tiền lắm. Nó thấy thằng nào có tiền là bu như ruồi, chẳng thèm đếm xỉa tới tình nghĩa đâu. Tao chỉ tiếc cái con An. Mỗi lần mỡ dâng tận miệng mà vẫn bị hụt mất. Cày như chó, con đó nhìn ngon, ngọt nước. Vũ Kỳ nhíu mày. Cũng tại con khốn đó nên con Hân nhà tao mới dám ăn gan hùm mật gấu để bỏ tao đấy. Còn bà nhà nó, tao mà gặp con đó tao đấm chết. À quên, tao có cách moi tiền của nó rồi đấy. Thôi đi chơi gái đã. Những lúc mệt mỏi như này á, phải có mấy em xinh tươi phục vụ, mát xa mới sung sướng được. Tao mới kiếm được quán toàn con ngon, xinh mơn mởn. Chúng nó có kỹ năng lắm đấy. Hai tên bật cười khanh khách, leo lên chiếc xe Dream cũ kỹ rồi rổ ga phóng mất hút. Bọn chúng gần tới quán mát xa thì Đình Phong đập mạnh vào vai người kia kêu dừng lại. Sao đấy? Sao đang đi lại dừng lại làm gì? Mày thấy ai không? Vũ Kỳ quay đầu nhìn theo hướng Đình Phong chỉ thì thấy Hà Anh đang ngồi uống rượu một mình trong quán. Họ nháy mắt rồi vội quay xe, đi thẳng vào bàn của cô rồi khích đều. đây chẳng phải là vợ hụt của Đại Vũ sao? Tiếc quá, xinh đẹp giàu có như thế này, cuối cùng thất bại trước con Thiên An. Mà cũng đúng thôi, đàn ông mà, ai chẳng thích mấy cô gái trẻ hơn, ngây thơ hơn. Cô đừng buồn nữa, cô mà buồn là chúng tôi cũng buồn theo đấy. Hôm nay anh em tôi sẽ uống rượu cùng với cô, chúng ta không say không về. Chẳng đợi Hà Anh đồng ý, bọn họ đã thản nhiên ngồi xuống rồi gọi thêm chai rượu. Hà Anh thấy có người lạ xuất hiện ở đây, cộng thêm đang bực bội thì hất hàm. Cút! Ôi ôi, cô em xinh gái mà dữ thế. Nhưng mà anh thích, đúng là bông hồng có gai. Vũ Kỳ còn không làm chủ được bàn tay hư hỏng, đưa tay bóp ngực Hà Anh, nhưng bị cô cầm chai rượu đập thẳng vào đầu. Hắn ôm đầu đau đớn gục xuống luôn. Gục xuống dưới, luôn miệng kêu Đình Phong đập cho Hà Anh một trận. Đình Phong muốn thể hiện bản lĩnh nên đứng dậy tát thẳng vào mặt Hà Anh. Anh còn túm lấy cổ áo cô rồi ép sát vào tường. Hà Anh lúc này đã hoảng loạn, chủ quán thấy họ hùng hãn cũng không dám can ngăn. Quán chỉ có mấy người phụ nữ, họ đều co lại một chỗ. Hà Anh yếu ớt chống cự. Anh dám động vào tôi, ngày mai tôi cho anh rũ tù. Cứ tưởng làm vậy Đình Phong sẽ sợ, không ngờ anh ta bật cười thách thức. Ơi, em gọi công an hộ anh về, em có biết em vô dụng tới mức nào không? Nếu như không phải ông bà già em có địa vị thì em còn thua một con gái đứng đường. Đừng có nghĩ mình cao sang mà được quyền coi thường người khác. Vũ Kỳ lúc này cũng đã đứng dậy, anh ta điên cuồng tiến lại chỗ Hà Anh rồi thục thẳng vào bụng. Cô ấy đau điếng ngã xuống, cố gắng muốn lết khỏi chỗ này tìm đường thoát thân, nhưng bị Vũ Kỳ dùng sức túm tóc hất ngược ra đằng sau. Anh ta nhổ thẳng nước bọt vào mặt Hà Anh rồi nghiến răng. Còn chó cái này, mày hết khôn dồn ra dại rồi, mày nghĩ ông mày dễ bắt nạt hả? Hôm nay anh em tao không đi chơi gái mà chơi mày luôn. Hắn lôi Hà Anh ra khỏi đây, cô ấy khóc lóc không ngừng cầu cứu, nhưng chẳng ai dám tiến lên để ngăn bọn họ. Khi vừa ra khỏi cửa thì bất chợt có một người đàn ông xuất hiện. Anh ấy mặt tái mét khi nhìn thấy cảnh tượng này, cứ thế bay vào đấm thẳng vào mặt hai tên kia. Khi bọn chúng không còn sức chống trả thì vẫn bị anh đấm tới mức gãy cả hai cái răng cửa. Người này còn cởi áo khoác trùm cho Hà Anh rồi mau chóng bế cô vào xe. Anh gấp gáp nói với tài xế, nhanh, nhanh tới bệnh viện gần nhất. Hà Anh đã ngất xỉu ngay lúc bị kéo lê dưới đất. Cô hoàn toàn không nhận thức được những thứ đang xảy ra. Người đàn ông này không kìm được mà hôn lên trán cô. Nãy giờ anh ấy vẫn đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hà Anh, ánh mắt lộ rõ ra sự tức giận. Tại sao em lại đến nông nỗi này? Tại sao em giấu anh mọi thứ? Người đàn ông ấy có gì mà khiến em bao nhiêu năm vẫn không chịu quay đầu nhìn lại? Em có biết em ngốc nghếch lắm không? Hà Anh được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ gấp rút xử lý vết thương cho cô ấy. Người đàn ông đứng đó, khuôn mặt đầy đau khổ. Anh cứ nhìn chằm chằm vào trong phòng cấp cứu, hy vọng người con gái anh yêu sẽ không sao. Bao nhiêu năm nay, anh chạy trốn ra nước ngoài vì tình yêu đơn phương không được đền đáp. Lần này anh quay về để phát triển sự nghiệp. Một phần anh biết tin Đại Vũ đã cưới vợ nên muốn che chở cho Hà Anh, hy vọng cô ấy sẽ thay đổi. Nhưng vừa về nước đã gặp chuyện không hay như vậy. Anh nhìn bức ảnh nền là ảnh chụp Hà Anh khi cô vừa tốt nghiệp đại học, cười tươi dưới ánh mặt trời. Người này trầm ngâm một hồi lâu rồi quyết định mở danh bạ, tìm tên Gia Huy rồi ấn nút gọi. Điện thoại vừa đổ chuông thì đầu dây bên kia đã hồ hởi. Ông bạn, về nước rồi hả? Đang ở đâu đấy? Tôi qua đón. Tôi đi taxi về rồi, đang trên đường về nhà thì gặp chút chuyện. Hiện tại tôi đang nắm giữ những bằng chứng trốn thuế, nhập sản phẩm kém chất lượng của bên Đại Vũ. Nếu như ông có hứng thú thì chúng ta hợp tác, sau này lợi nhuận sẽ chia đôi. Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây rồi nói tiếp. Ông đang ở đâu đấy? Có gì ngày mai qua văn phòng tôi nói chuyện cho dễ. Trao đổi điện thoại như vậy không hay cho lắm. Được rồi, mai tôi qua. Khải Duy tắt máy. Lần này anh tự nhủ nhất định sẽ không nhân nhượng. Trước kia anh vẫn nghĩ mình là người có lỗi, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Phong Huy. Chính vì thế mà dù Đại Vũ có đối xử với anh thậm tệ như thế nào thì Khải Duy cũng đều nhẫn nhịn không bật lại, vì anh luôn coi Đại Vũ giống như người anh em tốt nhất của mình. Thậm chí khi biết Hà Anh yêu Đại Vũ, anh đã quyết định đi thật xa để chôn chặt tình yêu ấy. Dù đau khổ, tiếc nuối, nhưng anh vẫn cầu chúc cho họ được hạnh phúc. Bao nhiêu năm qua, anh khổ sở trốn tránh, lao đầu vào công việc, với hy vọng quên đi những chuyện không vui. Nhưng thực sự trong trái tim anh vẫn không thể quên được bóng dáng người con gái mà anh đã từng yêu hơn sinh mệnh. Chỉ cần cô ấy gọi, nhất định anh sẽ quay về. Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, dù một tin nhắn thì Hà Anh cũng chưa từng gửi đi. Cô ấy vẫn luôn hướng trái tim tới một người đàn ông duy nhất, tuyệt đối không để cho anh có cơ hội xen vào. Vẫn cứ nghĩ chuyện tình cảm của hai người họ sẽ là một đám cưới thật hạnh phúc, nhưng không ngờ người đại vũ chọn lại là con gái của kẻ thù, một cô gái mà họ chưa từng quen biết trước đây. Khải Duy biết được rằng mục đích thực sự của đại vũ, anh ấy cũng chẳng thể yêu cô gái tên Thiên An kia, mục đích chỉ là muốn hành hạ mẹ con họ. Tuy nhiên anh thấy việc làm này quá hèn hạ, bất công với Hà Anh. Khải Duy không bao giờ dám tin đại vũ lại chấp nhận kết hôn với Thiên An, đã vậy còn lên báo công khai khẳng định cô ấy là người con gái đầu tiên anh yêu nhiều như thế. Lúc ấy Khải Duy đã như muốn phát điên, anh tìm mọi cách để liên hệ với Hà Anh nhưng đều không được. Anh biết chắc chắn cô đang trốn ở góc khuất nào đó rồi khóc một mình, cứ tự hành hạ bản thân. Anh đã muốn bỏ hết mọi việc để trở về nước, ôm chặt lấy cô vỗ về, nhưng anh hiểu rằng bây giờ chưa phải là lúc. Anh muốn đại vũ sẽ phải hối hận vì quyết định lần này, anh muốn công khai đối đầu cùng đại vũ. Chính vì vậy, Khải Duy thu thập những bằng chứng bất lợi nhất cho đại vũ, ngấm ngầm hợp tác với đối thủ của công ty. Lần này anh muốn giải quyết dứt điểm mọi ân oán, đồng thời công khai ngỏ lời yêu với Hà Anh. Anh sẽ không ngu ngốc để mất cô ấy thêm lần nào nữa. Dẫu biết tình yêu phải xuất phát từ hai phía, nhưng thấy cô ấy đau khổ, anh thà chấp nhận mọi nỗi thống khổ về mình. Dù cô ấy có đánh đuổi xỉ vả cỡ nào, anh cũng quyết không buông tay. Tình yêu của anh đối với Hà Anh vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu, thậm chí nó còn sâu nặng, chín chắn hơn theo năm tháng. Sau khi cô ấy được chuyển về phòng hồi sức, Khải Duy thức trắng cả đêm. Anh cứ hôn lên trán, nắm chặt tay Hà Anh không rời. Suýt chút nữa thôi, không dám nghĩ tiếp người con gái anh yêu sẽ bị hai tên cặn bã ấy làm ra những trò bỉ ổi gì nữa. Anh thề chỉ trong ngày mai, anh sẽ khiến hai tên đốn mạt kia phải quỳ rạp dưới chân cô gái ấy xin tha tội. Nhìn cô gái ấy nằm trên giường, chốc chốc lại nhăn nhó rên khe khẽ, trái tim Khải Duy cũng nhói liên hồi. Giọng anh khản đặc: "Xin lỗi em vì anh đã về trễ. Sau này có anh ở bên em rồi, anh không cho phép bất cứ ai làm em tổn thương nữa. Anh không biết bao năm qua em phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế. Ngốc lắm, tại sao lại giấu anh?" Hình như cô ấy cũng cảm nhận được người bên cạnh nên nước mắt cứ chảy ra, nhưng đôi mi nặng trĩu không tài nào mở được. Có những lúc Hà Anh ngủ mơ nhưng vẫn không quên gọi tên đại vũ, khiến Khải Duy vừa đau vừa hận. Người đàn ông hành hạ cô ấy ra đến nông nỗi này khiến Hà Anh tổn thương trăm ngàn lần. Hết năm này qua năm khác, nhưng cô ấy vẫn mãi tôn thờ, quyết không thay đổi. Gần sáng, Hà Anh mới mở được mắt, cảm nhận được cả người đau đớn như muốn vỡ ra trăm mảnh. Bên cạnh có một người đàn ông đang nằm gục xuống. Hà Anh cố mở mắt ra để xem người ấy là ai. Cô vừa động đậy thì Khải Duy đã tỉnh giấc. Khoảnh khắc thấy người đàn ông ấy, Hà Anh không kìm được mà bật khóc như một đứa trẻ. Khải Duy cũng vội ôm chặt lấy cô, cả hai cơ thể đều run rẩy vì xúc động. Rất lâu sau họ mới bình tĩnh được. Hà Anh đang định kể lại mọi chuyện, nhưng Khải Duy đã ngăn lại. Anh không muốn cô ấy phải nghĩ ngợi những hồi ức không vui. "Sau này đừng đi uống rượu nữa, lúc nào buồn cứ gọi anh, muốn đánh thì đánh anh cho hết bực bội, anh nguyện làm báo cát cho em cả đời đấy." Hà Anh bật cười, đôi mắt vẫn đang long lanh màu nước mắt. Chẳng biết bây giờ cô ấy nghĩ gì, chỉ biết khác những lần trước, Hà Anh không gạt đi mà lại cúi thấp đầu xuống. Cô ấy cứ nắm chặt lấy tay Khải Duy rất lâu mới nới lỏng hơn một chút. "Thật ra em ngốc nhỉ, cứ mãi chạy theo một người không yêu mình. Em vẫn cứ nghĩ chỉ cần em cố gắng hết sức thì mọi thứ sẽ thay đổi, anh ấy sẽ trân trọng yêu thương em. Nhưng giờ nhìn lại mới thấy mọi thứ em làm đều vô nghĩa. Em buông tay rồi, sau này em sẽ chẳng chạy theo người đó nữa. Em không cần họ thương hại, cũng chẳng phải bấu víu lấy chút tình thương mà họ ban phát. Anh ta bây giờ toàn tâm toàn ý với vợ con rồi." "Hả?" Thông tin đại vũ có con khiến Khải Duy choáng váng, bởi đây không giống với phong cách hàng ngày của anh ấy. Vốn dĩ chỉ nghĩ đại vũ giữ cô gái kia bên cạnh để thoải mái hành hạ, khiến cô ấy sống không được mà chết cũng không xong. Nhưng không ngờ bây giờ mọi chuyện lại tiến triển như thế này. Khải Duy không muốn Hà Anh có bất cứ hy vọng gì nữa nên nói tiếp: "Đại vũ đã yêu cô ấy rồi." Lúc này Hà Anh cũng xúc động mạnh, cô muốn phản ứng lại nhưng ngẫm nghĩ lại gật gù. Rốt cuộc anh ấy yêu cô ta ở điểm gì? tại sao lại lên giường với cô ta rồi để có con? Hóa ra không phải anh ấy không biết yêu, mà là chưa gặp đúng đối tượng. Coi như bao nhiêu năm qua của em là uổng phí, hy sinh vì một người không xứng đáng. Em có còn cơ hội để đến với anh không? Chúng ta kết hôn đi. Lời đề nghị này nhất thời khiến Khải Duy sững sờ. Chưa bao giờ anh dám nghĩ đến Hà Anh sẽ nói với mình những lời như thế ngay cả trong giấc mơ. Anh cứ ngồi im không động đậy, môi mấp máy muốn trả lời nhưng lại thôi. Hà Anh thấy thế thì gượng cười. Em đùa đấy, đừng tưởng thật. Thôi, anh đi mua cho em chút gì ăn đi, em đói lắm rồi. Khải Duy nghe vậy thì vội đứng dậy. Anh hỏi cô muốn ăn gì, nhưng Hà Anh chỉ bảo tùy anh, ăn gì cũng được. Khải Duy dặn dò cô nằm yên tĩnh dưỡng, chạy ra ngoài xem có món gì ngon sẽ mang luôn cho cô. Khi anh ấy đi rồi, Hà Anh mới suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo nhất. Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi cô gặp khó khăn đau khổ thì có duy nhất Khải Duy quan tâm tới cảm xúc của cô. Anh ấy luôn tất bật thu xếp mọi thứ để chạy tới bên cô, luôn ra sức dỗ dành, còn Đại Vũ lại chẳng mảy may quan tâm. Anh luôn nói cô đừng nhõng nhẽo, chuyện bé cứ xé ra to, anh rất bận, không thể lúc nào cô gọi cũng tới bên cô được. Đại Vũ còn nói, tính cách Hà Anh trẻ con, nếu không thay đổi, sau này ai cưới cô cũng sẽ thấy mệt mỏi. Lúc ấy cô còn quá non trẻ, cứ tưởng chỉ cần thay đổi thì anh sẽ nhìn nhận những cố gắng của cô. Nhưng không ngờ dù cô có cố gắng thay đổi tính cách tới mức như biến thành người khác thì anh ấy vẫn dửng dưng chẳng thèm để ý. Khải Duy thì ngược lại, dù cô có khó chịu, thậm chí còn mắng chửi anh không thương tiếc thì anh cũng không bao giờ nặng lời hay bỏ rơi cô. Lúc nào anh ấy cũng lẽo đẽo đi theo sau, luôn để ý tới cô từ những điều nhỏ nhất. Bây giờ Hà Anh mới thấm thía câu nói, là con gái thì lấy người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu. Lấy đúng người cả đời sẽ được làm công chúa, lấy sai người thì không có một phút giây được yên ổn. Cô cười trong nước mắt, một người tốt như Khải Duy mà cô lại hết lần này tới lần khác bỏ lỡ, làm tổn thương tới anh ấy. Lần này cô tự nhủ sẽ tập yêu anh ấy từ đầu, dẫu biết sẽ rất khó khăn, nhưng cô không muốn mất đi người đàn ông tốt ấy. Cô đã quá tổn thương trong tình yêu, cô muốn được nhỏ bé e ấp trong bờ vai vững chãi. Những thứ tưởng chừng như rất đỗi bình thường với các cô gái khác, nhưng đối với Hà Anh lại rất xa vời. Tại căn phòng bệnh viện khác, Đại Vũ vẫn đang say sưa làm việc trước máy tính, còn Thiên An thì nhàn nhã coi tivi. Thỉnh thoảng cô lại cầm miếng táo thưởng thức đầy ngon lành. Hai người họ không nói với nhau bất cứ câu nào. Thiên An cũng không muốn ảnh hưởng tới Đại Vũ nên cũng cứ im lặng. Thỉnh thoảng anh ấy lại quay sang hỏi cô có muốn ăn gì hay cần đi vệ sinh không. Mấy hôm nay anh ấy cũng đối xử với Thiên An rất tốt, không cáu gắt khó chịu, tất cả mọi thứ đều đồng ý theo yêu cầu của cô. Điện thoại của anh ấy cũng đổ chuông liên tục, Đại Vũ toàn gọi cho trợ lý để bàn giao công việc. Mẹ anh có gọi đến mấy cuộc, họ cũng tranh cãi nảy lửa. Bà ấy nghe tin Thiên An mang thai của người khác rồi đổ cho Đại Vũ, nhưng anh ấy vẫn chấp nhận, thì dùng những từ ngữ hết sức thô tục để chửi con trai. Bà không hiểu vì sao con trai của mình lại ngu ngốc hết phần thiên hạ như vậy. Bà cũng dọa nếu như hôm nay Đại Vũ không về nhà thì bà sẽ tự tử vì bất lực không thể dạy được con trai. Nhưng Đại Vũ quá chán nản nên chẳng thèm để ý. Anh dập máy để đầu óc được thư thái đôi chút. Có quá nhiều chuyện ập đến cùng lúc khiến Đại Vũ không có cách nào xoay trở. Chưa khi nào anh thấy mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi như bây giờ. Những đối tác đồng loạt xin rút, cổ phiếu của công ty cũng sụt giảm nghiêm trọng. Những cổ đông đang tạo sức ép để Đại Vũ phải rời khỏi công ty, họ đều muốn rút vốn an toàn. Ngay cả đại diện luật sư của công ty là Minh Trang cũng đang ngấm ngầm câu kết với bên ngoài, tìm ra mọi sơ hở của công ty Đại Vũ. Họ muốn đồng loạt tấn công, nhân cơ hội này thì đạp anh xuống bùn, không thể ngóc đầu lên được. Đại Vũ ngồi đó rất lâu mới dụi mắt đứng dậy. Anh nhìn đồng hồ thấy tới giờ pha sữa thì đứng dậy đi pha cho Thiên An. Cô có chút áy náy khi thấy Đại Vũ bận tối tăm mặt mũi nhưng vẫn chăm sóc mình chu đáo. Cô muốn đứng dậy phụ giúp anh một tay nhưng bị Đại Vũ ngăn lại. Nằm yên đấy, bác sĩ nói cô đừng có đi lại lung tung. Nghe vậy Thiên An cũng không dám trái lệnh, cô ngoan ngoãn nằm yên. Khi Đại Vũ mang cốc sữa đến, dù mùi của nó cực kỳ khó chịu nhưng cô vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi uống hết sạch. Lúc này điện thoại Đại Vũ lại một lần nữa reo lên. Anh thấy số trên màn hình thì hai mắt hơi nhăn lại. Anh đi ra ngoài nghe điện thoại chừng 15 phút, khi trở lại khuôn mặt có chút khác lạ. Thiên An nhận ra sự thay đổi nhưng không dám hỏi, cô vẫn nghĩ chắc công ty có chuyện gì. Đại Vũ móc trong túi ra một chiếc điện thoại khác, đưa cho cô rồi dặn dò. Nếu như hai ngày nữa không thấy tôi quay lại, thì cô gọi điện thoại cho người tôi lưu là TP. Chỉ cần cô nói là vợ của anh Đại Vũ là họ tự biết cách giải quyết. Nhớ ai nói gì cũng không được tin. Ở yên đây, tuyệt đối không được đi đâu hết. Tôi hứa sẽ quay lại tìm cô. Tự dưng nghe những lời này khiến Thiên An lấn cấn. Cô cảm giác có gì đó không đúng lắm nên vội hỏi lại. Sao cơ? Anh bị làm sao đấy? Anh nói khiến tôi sợ sợ. Đại Vũ gấp gáp trả lời. Nhớ cho kỹ những lời tôi dặn. Giờ không có thời gian để hỏi linh tinh. Hai mẹ con phải cố gắng lên. Sẽ có bác sĩ chăm sóc riêng cho cô. Tôi đi đây. Đại Vũ chỉ nói vậy rồi vụt chạy ra ngoài, khiến Thiên An càng hoảng loạn hơn. Cô biết chắc chắn có vấn đề, nhưng chỉ có thể nằm bẹp một chỗ. Bác sĩ đã nói cô không được tự ý đi lại, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Cô chỉ có thể cầu nguyện cho Đại Vũ sẽ bình yên vô sự, giải quyết hết công việc để nhanh chóng về nhà. Dù sao người đàn ông ấy cũng là bố trên danh nghĩa của con cô. Và còn một lý do nữa, chính là cô đã có tình cảm với Đại Vũ. Cô cũng không biết diễn tả thứ tình cảm đó là gì, chỉ biết càng ngày cô càng thấy anh ấy quan trọng. Cũng có thể chính vì những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng nhất trong những ngày qua đã khiến cô bị lún sâu vào vũng bùn lầy của tình cảm. Cô sực nhớ chiếc điện thoại trên tay thì mở lên coi thử, nhưng ngạc nhiên cực độ khi thấy hình nền là ảnh của mình đang ngủ. Cô tò mò vào bộ sưu tập thì thấy rất nhiều ảnh chụp trộm khi cô đang làm việc hay đi ngủ ăn uống. Thiên An cũng không biết tại sao Đại Vũ lại làm như thế. Rõ ràng lúc ấy anh ấy rất ghét cô, ghét cay ghét đắng, thậm chí đã từng hành hạ, lạnh nhạt với mình. Thiên An ngắm nhìn từng bức ảnh như không dám tin đây là sự thật. Có tấm chụp chung hai người đang nằm trên giường, anh ấy còn kéo cô nằm sát cạnh mình để chụp được mặt của cả hai. Bức ảnh ấy anh cười vô cùng rạng rỡ, khiến Thiên An cũng phải quắn quéo. Cô lấy luôn ảnh này thay làm hình nền điện thoại. Ngoài bộ sưu tập và trong danh bạ lưu hai số điện thoại thì trong đây chẳng có bất cứ thứ gì nữa. Thiên An cứ nhìn số mà Đại Vũ lưu tên là TP thì càng thấy tò mò. Cô cũng không biết người này là ai mà quyền lực tới như vậy, có thể thay đổi mọi cục diện. Cô biết chắc chắn Đại Vũ gặp vấn đề trong công việc hoặc bị người khác uy hiếp gì đó nên anh ấy mới hớt hải như vậy. Hơn nữa sự việc lần này phải vô cùng quan trọng. Cô chỉ thắc mắc tại sao không gọi cho người kia luôn mà phải đợi tới tận 2 ngày nữa. Cô cứ thở dài, vắt nát óc suy nghĩ, nhưng cũng không dám làm trái ý của Đại Vũ. Cô chỉ sợ nếu mình hành động sốc nổi sẽ ảnh hưởng tới anh ấy. Hơn nữa khi Đại Vũ căn dặn như vậy, chắc hẳn đã có tính toán cho riêng mình. Cô nằm một hồi thấy buồn chán thì ngẫm nghĩ, rồi gọi Nhã Hân đến để đem theo bé Huyền qua đây chơi. Khỏi phải nói, Nhã Hân nhận được cuộc gọi thì mừng như vớ được vàng. Cô ấy nói Thiên An gửi định vị qua cho mình, rồi vội vã đi đón bé Huyền ở trường. Cả hai cùng tới bệnh viện. Ba người gặp nhau thì mừng mừng tủi tủi, họ cứ khóc hết nước mắt. Bé Huyền liên tục kêu nhớ mẹ, con bé còn tíu tin kể chuyện cho Thiên An những chuyện đã xảy ra. Con bé rất muốn được sống chung với Thiên An như những ngày trước, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ có chút bối rối thì nó đã hiểu ra ngay vấn đề. Con bé cười gượng gạo. Con đùa đấy, mẹ đi lấy chồng rồi thì sao mà nuôi được con? Con ở với dì Hân thích cực, khi nào rảnh thì mẹ qua thăm là con vui lắm rồi. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Thiên An thấy con bé hiểu chuyện tới như vậy thì càng khó xử. Ngay từ đầu chính cô đưa con bé về, hứa sẽ chăm sóc cho nó thật chu đáo. Nhưng bây giờ thì cô lại chẳng thể ở bên con bé như đã hứa, vì có nhiều vấn đề. Ngay cả bản thân cô cũng không lo nổi, thì nói gì tới việc lo được cho con bé. Nhã Hân cũng vội chữa cháy. Cứ khéo lo, tao lo cho con bé. Ít ra hiện giờ tao với con Huyền cũng sống sướng như tiên, không cần phải lo cơm áo gạo tiền. Mày cứ lo mà chăm sóc bản thân cho tốt. Đây là phòng VIP nên khá rộng rãi, có hai phòng, một phòng cho bệnh nhân nghỉ ngơi, một phòng cho người nhà đi cùng. Nhã Hân chỉ bé Huyền sang phòng bên, đưa cho con bé điện thoại và chút trái cây, rồi dặn sang đó nằm để hai người nói chuyện. Bé Huyền ngoan ngoãn đi sang phòng đó luôn. Khi đã chắc chắn bé Huyền không nghe được cuộc trò chuyện thì Nhã Hân mới dám nói khẽ. Sao lại để đến nông nỗi này? Anh Đại Vũ đâu? Anh ấy đối xử với mày không tốt có đúng không? Thiên An lắc đầu. Cô khen Đại Vũ hết lời. Tuy nhiên Nhã Hân vẫn không tin những lời này. Cô nhìn những vết thương trên người của Thiên An thì biết cô ấy đã không hề dễ dàng khi sống cùng Đại Vũ. Nếu như người ấy đối xử với cô tử tế thì qua những ngày tháng qua, Thiên An đã không biến mất một cách bí ẩn như vậy. Ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Bất giác Nhã Hân thương cô vô hạn. Cô biết Thiên An đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, đau khổ để cô và bé Huyền được sống sung sướng. Nếu như Thiên An không chấp nhận, thì có lẽ bây giờ bọn họ vẫn đang sống trong cảnh được bữa nay lo bữa mai, chạy trốn những tên đàn ông khốn kiếp. Nghĩ tới đây, sống mũi cô cay xè không kìm được mà ôm lấy Thiên An. Cô gái kia cũng bật khóc vì xúc động, bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu nay không thể giải bày cùng ai, nay cứ thế mà tuôn ra như suối. Cô chỉ kể chuyện mình có thai và hiện nay Đại Vũ đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong kinh doanh, chứ không kể chuyện mình bị anh ấy đối xử lạnh nhạt, cộng với chuyện mình bị xâm hại dẫn tới có thai, mà chỉ nói cái thai của Đại Vũ. Không phải vì cô không tin tưởng Nhã Hân, mà vì cô vẫn chưa sẵn sàng. Cô không muốn mọi chuyện rắc rối hơn nữa. Khi biết cô ấy có thai, Nhã Hân đã ôm cô vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai rồi chúc mừng. Nhã Hân biết con đường phía trước của Thiên An sẽ rất gập ghềnh, nên chỉ dám hy vọng cuộc đời này dễ chịu hơn với cô ấy một chút. Họ tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Nhã Hân cũng kể chuyện đã bị Vũ Kỳ phát hiện ra chỗ ở. Lúc nào cô ra khỏi chung cư cũng nơm nớp, lo sợ bị anh ta quấy phá. Thiên An nghe vậy thì càng lo lắng cho sự an nguy của Nhã Hân và bé Huyền, nhưng tạm thời chỉ biết nhắc nhở cô ấy nên cẩn thận, chứ giờ cũng không thể chuyển sang chỗ khác. Họ đang nói chuyện thì bà Ngọc Hà bước vào khiến cả hai sửng sốt. Bà ấy trùm kín mít, quấn khăn đeo kính râm để không bị ai phát hiện. Bà giải thích, mẹ xin lỗi vì đã đi theo Nhã Hân tới đây, nhưng mẹ rất lo cho an nguy của con. Tại sao con bị nặng thế này? Thằng khốn kia nó đánh con có đúng không? Thảo nào hôm bữa con trốn đi mà nó đi kiếm, sắc mặt nó như muốn ăn tươi nuốt sống người khác là mẹ thấy có điểm rồi. Lúc nào nó cũng đe dọa mẹ, nếu như không làm theo ý nó thì nó sẽ lôi con ra đánh đập hành hạ. Nhã Hân há hốc miệng khi nghe những lời này. Thiên An có chút khó chịu, cô không muốn mẹ nói xấu về Đại Vũ như thế nên gạt đi. Rồi mẹ tới đây nhằm mục đích gì? Con à, mẹ đã thu xếp cho con ổn thỏa rồi. Mẹ đăng ký cho con sang Úc du học. Con yên tâm, mẹ sẽ chu cấp đầy đủ hàng tháng. Con sang bên đó cho ổn định tinh thần, tạm thời giai đoạn này đừng có về đây nữa. Mẹ cũng nhớ con lắm, nhưng tình hình bây giờ đang gay go, mẹ không muốn con chịu thêm bất cứ tổn thương nào hết. Thiên An nhìn mẹ mình đầy uất ức. Lúc tôi khó khăn nhất, lúc tôi bị con trai của bà Vũ suýt làm nhục, thì mẹ vẫn đang sung sướng đi du lịch cùng tình nhân. Lúc tôi bị người ta hành hạ đói ăn, đi kiếm từng đồng bạc lẻ thì mẹ ở đâu? Bây giờ tôi đã có chồng, mẹ lấy tư cách gì để chia rẽ vợ chồng tôi vậy? Con gái, mẹ biết con đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Mẹ biết tội lỗi của mẹ, dù có làm gì cũng không bù đắp được cho con. Nhưng mẹ không muốn con vì giận mẹ mà chôn vùi cả thanh xuân ở đây. Đi đi, hãy đi và thực hiện ước mơ còn đang dang dở. Mẹ sẽ ở đây đợi con về. Mẹ đợi ngày con tha thứ cho mẹ. Thiên An ngẩng mặt lên trần nhà, hai mắt cô đã đẫm lệ. Trước đây cô luôn đặt mục tiêu sẽ giành học bổng để đi du học. Cô muốn được đến Úc. Cô vẫn đang nghĩ khi nào sắp sinh con xong sẽ trốn ở một nơi không có ai. Cô không muốn Đại Vũ sẽ khó xử vì mình. Đứa bé này không phải con của anh. Mẹ cô lại chính là người đã phá nát gia đình của anh ấy. Cô không có tư cách để làm khổ Đại Vũ nữa. Tuy nhiên trong giai đoạn công ty của anh ấy đang gặp rất nhiều khó khăn, hơn nữa cô cũng không biết tình trạng của anh ấy hiện nay như thế nào, nên không dám hành động tùy ý. Thiên An sực nhớ tới bố Đại Vũ. Cô biết ông ấy là người cực kỳ giỏi, có tiếng nói trên thương trường. Chẳng qua bố con họ cạnh mặt nhau, nên Đại Vũ không bao giờ lên tiếng nhờ ông ấy giúp đỡ. Tự dưng một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Thiên An nhìn thẳng vào mắt mẹ rồi đặt vấn đề. Chỉ cần mẹ nhờ ông ấy giúp Đại Vũ ổn định lại trật tự công ty. Hiện nay công ty đang điều đứng lắm, tôi thấy sắp có chuyện lớn rồi. Dù sao họ cũng là bố con ruột, nên ra tay tương trợ nhau lúc này. Chỉ cần anh ấy vượt qua được khó khăn, tôi sẽ làm theo ý của mẹ. Bà Ngọc Hà mừng rơn. Con cứ yên tâm, thứ bảy tuần này con sẽ lên đường. Mẹ báo trước để con chuẩn bị. Ông Khang là người có trách nhiệm, uy tín lâu năm trong thương trường này. Chỉ cần ông ấy mở lời thì chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ngay cả các quan chức cấp cao cũng là bạn bè của ông ấy. Mẹ đảm bảo hắn ta sẽ không hề hấn gì. Những đối thủ dám chơi xấu lần này cũng cho bùng bét hết, vậy được chưa? Thiên An gật đầu. Cô tin những gì mẹ đang nói. Có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai. Dù sao Đại Vũ cũng không hề có tình cảm với cô. Anh ấy xứng đáng có một người vợ môn đăng hộ đối. cô sẽ coi những ngày qua như một kỷ niệm đẹp để lưu giữ. Sau này cô sẽ tự mình nuôi đứa bé. Dù căm thù người bố của cái thai trong bụng, nhưng dù sao nó cũng chính là máu mủ của mình. Sau khi biết con gái đã đồng ý, bà Ngọc Hà mừng quính. Bà muốn ở lại nói chuyện với con gái lâu chút nữa, nhưng khi thấy cuộc gọi đến thì vội vã dặn dò Thiên An nên chú ý sức khỏe rồi đi ngay. Bà cũng nói con gái cứ chuẩn bị tinh thần, hôm đó sẽ có người đưa cô đi. Bà cũng bảo cô hãy liên lạc trước với mình để sau tiện trao đổi. Khi bà đi rồi, Nhã Hân mới dám lên tiếng. Tao không nghĩ mày lại khổ tới như thế. Thôi đi đi, khi nào có điều kiện thì về thăm tao. Mày yên tâm, tao cũng cố lo cho bé Huyền. Nếu bất đắc dĩ quá thì đưa con bé vào trại trẻ mồ côi. Không được, khi nào đi tao sẽ đưa tiền cho mày. Nhớ ở nhà chăm lo cho nhau thật tốt. Sang bên ấy tao sẽ đi làm, hàng tháng gửi tiền cho mày nuôi cái Huyền. Chúng ta đã hứa với con bé, dù khổ cỡ nào cũng phải nuôi nó khôn lớn. Ừ, tao biết rồi. Hôm nay Nhã Hân với bé Huyền cũng ở lại bệnh viện luôn. Buổi tối cô xuống căng tin mua đồ ăn thì vô tình pha trúng phải một người đàn ông. Khải Duy cúi xuống nhặt từng trái cam đang lăn lóc dưới sàn nhà. Tuy nhiên anh vẫn không hề khó chịu mà quay sang hỏi Nhã Hân có sao không. Còn cô thì ái ngại xin lỗi anh rối rít. Vừa lúc này Hà Anh chậm rãi đi lại. Cô gọi to: Anh ơi, em ở đây này. Khải Duy gật mặt nhìn lên. Anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc rồi bước nhanh về phía cô. Nhã Hân cũng nhanh chóng nhận ra Hà Anh. Cô khá bối rối, nhưng đoán chắc Hà Anh đã nhìn thấy mình nên cúi đầu chào lịch sự. Cứ ngỡ người kia sẽ đi luôn, nhưng không ngờ cô ấy lại bình thản đi lại chỗ Nhã Hân mà cao ngạo nói: Ồ, cô đâu có điều kiện vào bệnh viện này. Đừng nói bạn cô vào đây dưỡng thai, nên gọi cô tới chăm sóc đấy nhé. Nhã Hân vẫn biết Hà Anh đang căm tức chuyện bị Thiên An cướp người yêu. Cô ấy nghĩ tự dưng hỏi với cái giọng điệu nghi ngờ như vậy, chứng tỏ Hà Anh cũng chưa dám chắc chắn rằng Thiên An đang ở đây. Nên Nhã Hân lắc đầu: Dạ không, người nhà của em bị ốm nên em đi thăm. Hà Anh bật cười, cô chẳng chút nhân nhượng mà vạch trần luôn những lời nói dối của Nhã Hân. Cô có biết bệnh viện này một ngày hết bao nhiêu tiền không? Nếu như người nhà cô được ở trong này thì cô không phải đi chạy vậy làm thêm kiếm từng đồng bạc lẻ. À, cho tôi gửi lời chúc đến con bạn của cô. Chúc cô ta thuận lợi tới khi sinh nở. Hy vọng đứa bé sẽ khỏe mạnh. Chức nghiệp của mẹ nó với ông bà nó nặng quá. Thật bất hạnh khi được sinh ra trong gia đình như thế. Nhã Hân không đáp lại, cô cứ cúi gằm mặt xuống. Khải Duy cũng đoán được đây là bạn của Thiên An, nên không muốn Hà Anh phải suy nghĩ mà kéo cô đi luôn. Tất nhiên cô ấy cũng muốn chứng minh cho Nhã Hân thấy mình được rất nhiều người đàn ông thành đạt theo đuổi, nên cao ngạo khoác tay Khải Duy rồi khiêu khích: Công nhận, xưa giờ em có mắt như mù, người tuyệt vời như anh lại không chọn, mù quáng chạy theo người đàn ông không ra gì. May là em biết quay đầu nhỉ. Khải Duy biết ẩn ý của câu nói này. Anh cũng biết những lời nói ấy hoàn toàn là không thật lòng, chẳng qua chỉ là thách thức cô gái đối diện. Tuy nhiên anh lại thấy rất hạnh phúc và có động lực to lớn khi nghe được câu nói ấy. Khải Duy nắm lấy tay Hà Anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Họ đi rồi nhưng Nhã Hân vẫn cảm giác có gì đó không ổn. Cô lắc mạnh đầu rồi đi mua đồ ăn tối. Ở đây, Thiên An đã được bệnh viện lên thực đơn riêng của cô mỗi bữa, nên Nhã Hân chỉ chọn 2 suất cơm sườn, 1 chai nước trái cây để cho bé Huyền. Cô cũng thận trọng quan sát xem có ai khả nghi đang nhìn mình hay không. Đi vòng vèo qua mấy lối mới dám về lại phòng Thiên An. Dù sao cô ấy bây giờ đang mang thai, đã vậy lại còn ở một mình không ai chăm sóc, nên cẩn thận vẫn hơn. Khi về phòng, Nhã Hân chuẩn bị đồ ăn cho bé Huyền ăn trước, còn mình với Thiên An ăn sau. Cô cũng tường thuật lại chuyện mình gặp Hà Anh dưới căng tin bệnh viện. Nghe tới Hà Anh, sắc mặt Thiên An tái đi, nỗi lo sợ trong lòng cô lại càng chồng chất. Cô vội hỏi: Thế cô ta có biết tao ở đây không? Tao nghi là có. Tại tao nói chăm người nhà nhưng bà ấy không tin, mà bà ấy chắc hận mày tới tận xương tận tủy vì đã cướp mất anh Đại Vũ. Xưa giờ ai cũng đinh ninh hai người đó sẽ thành vợ chồng, tự dưng mày đến cướp anh ấy đi luôn. Đã vậy giờ còn có thai như thế này, lắm con mà điên tình á, nó dám chơi cả can axit chứ chẳng đùa à. Thiên An càng nghe càng rùng mình. Cô biết Hà Anh sẽ không buông tha cho mình. Cô cũng kể lại những việc mà Hà Anh đã từng làm, vì cô sợ sau này sẽ gặp bất chắc. Nhã Hân cứ há hốc mồm, không dám tin Hà Anh bề ngoài xinh đẹp thánh thiện như vậy mà lại hành động côn đồ công khai tới thế. Bất giác cô nắm tay Thiên An rồi nói: Ở đây không an toàn đâu. Hay là giờ kêu mẹ đón mày về bên đấy, hoặc thuê khách sạn nào đó ở tạm. Cô ta giàu có như vậy, chỉ cần vung tiền là kiểu gì hôm nay cũng tra được mày đang ở phòng này. Tao với mày thân cô thế cô, không làm gì đấu được họ đâu. Họ đã sắp tâm muốn hại đứa bé trong bụng mày lần một, thì chắc chắn sẽ có nhiều lần khác nữa. Nghe Nhã Hân nói thế, Thiên An lại càng bất an hơn. Cô cứ nắm chặt hai tay vào nhau không ngừng nghĩ ngợi. Cô biết Hà Anh bây giờ bất chấp hình tượng, trong đầu chỉ toàn hận thù. Chưa kể tới việc nếu như mẹ của Đại Vũ kiếm tới tận đây nữa, thì chắc chắn cô sẽ không thể bảo vệ được đứa bé, nên quyết định sẽ rời khỏi bệnh viện trong đêm này. Họ cũng thống nhất sẽ về chung cư của Nhã Hân, còn sau này tính tiếp. Cô không muốn liên quan tới mẹ, càng không thể ở khách sạn một mình. Nhã Hân đợi tới khuya mới gọi điện cho taxi, rồi cả ba cùng nhanh chóng rời khỏi đây. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.